Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phân bảo hợp đạo. Sáu thánh được bảo, Hồng Quân trầm ngâm một chút nói. Lúc này trong Hồng Hoang phân tranh không đoạn, các ngươi không có tiện tay pháp bảo, vi sư có chút không yên lòng. Ta hợp đạo sắp đến, linh bảo đối ta đã mất dùng, liền đem ta trước kia đoạt được pháp bảo toàn bộ phân cho người có duyên, tốt trấn áp đại giáo khí vận. Đám người nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Tam thanh bọn người trơ mắt nhìn Hồng Quân. Thiên gặp đáng thương làm bàn cổ hậu duệ, nhưng không có kiện ra dáng pháp bảo. Trước mặt sáu người cao hứng nhất, trong lòng bọn họ rõ ràng. Đạo tổ khẳng định sẽ đem bảo bối tốt cho các đệ tử. Hồng Quân lấy ra bức đồ, chỉ gặp hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Đồ bên ngoài đại đạo sấm nói vờn quanh trên đó. Đồ bên trong thiên tấm bùa ẩn hiện trong đó. Nói, lão tử là bàn cổ nguyên thần biến thành. Vì ta thủ đồ huyền môn đại sư huynh, nên đến này tiên thiên chí bảo thái cực đồ. Đám người gặp sau đều sợ ngây người. Thái cực đồ là chí cao vô thượng khai thiên thánh khí. Có được bình định địa nước lửa gió oai, chuyển hóa âm dương ngũ hành lực, quy trình thiên đạo huyền cơ chi công, bao quát đại thiên vạn tượng khả năng. Này đồ hiện lên hồng mông sắc, hiển hiện vô cực chi tượng. Thái cực đồ huyền diệu vô hạn, tạo hóa 690 vô tận, chính là bàn cổ đại thần khai thiên thần phủ búa lưng biến thành. Có thể hóa giải hết thảy công kích, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Triển khai thời điểm, thiên địa động dung, nhật nguyệt biến sắc. Trong Hồng Hoang có thể cùng thái cực đồ so sánh pháp bảo, chỉ sợ cũng liền Đông Hoàng thái nhất hỗn độn chung đi. Lão tử nói ti nói thanh tĩnh vô vi, nhưng lúc này cũng động dung. Hắn vừa xuất thế lúc diệt trừ thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên ngoài, liền phải thái ất phất trần cùng hỏa thuộc tính ba tiêu phiến. Tam thanh vì bàn cổ chính tông, lại không thể khống chế khai thiên tam bảo, thật sự là rất không công bằng. Hồng Quân sau khi nói xong xuất ra cán cờ đến. Cờ này vừa xuất hiện, lập tức hào quang vạn đạo mặc bích lạc, điềm lành rực rỡ che đậy cửu tiêu, tản ra duy ngã độc tôn bá khí, hiển thị rõ không ai bì nổi uy nghiêm. Hắn trầm ngâm nói, nguyên thủy ngươi vì bàn cổ nguyên thần biến thành, là ta môn hạ nhị đệ tử. Cờ này công kích thứ nhất, nhưng vạch phá hỗn độn, chấn bảo vệ khí vận. Nhìn ngươi cực kỳ vận dụng bàn cổ phiên. Nói, hắn thật sâu ngắm nhìn nguyên thủy. Hống, đám người tuy nói đoán được bàn cổ phiên, nhưng khi thật đưa cho nguyên thủy về sau, còn BDI là ghen ghét vạn phần. Càng có chút cụ bối người gặp qua Hồng Quân, năm đó dựa vào cờ này phá chu tiên kiếm trận, bàn cổ phiên làm khai thiên tam bảo một trong, có được xé rách hồng mông hỗn độn oai, vỡ nát chư thiên thời không lực, thống ngự vạn pháp áo nghĩa chi công, khai thiên tích địa hoàn vũ khả năng. Chỉ có thông thiên con mắt ngắm loạn. Lúc này khai thiên tam bảo đã xuất, không biết đạo sư cha sẽ cho cái gì chính mình. Chẳng lẽ lại còn có thể đem Đông Hoàng thái nhất hỗn độn chung đoạt tới sao? Hồng Quân tiếp lấy lại nói, thông thiên ngươi vì ta môn hạ tam đệ tử vừa vui sát phạt, cái này chu tiên kiếm trận liền giao cho ngươi. Nhưng trận này uy lực cực lớn, sát khí cực nặng, không phải bốn thánh không thể phá. Nhìn ngươi cực kỳ sử dụng. Nói, hắn lấy ra bốn thanh tiên kiếm, còn có một bộ trận đồ đi ra, giao cho thông thiên trên tay. Người phía sau vẻn vẹn là nhìn lấy, liền có cỗ sát khí đánh tới, không khỏi rất là kinh ngạc. Người đời trước rõ ràng, năm đó ma tổ La Hầu chu tiên kiếm trận oai, giết tam tộc máu chảy thành sông. Cho dù là đạo tổ Hồng Quân, cũng đã hao hết thiên tân vạn khổ lực, lúc này mới đem kiếm trận phá đi. Về phần ngộ đạo trên tay thí thần thương, còn có diệt thế hắc liên, so với chu tiên kiếm trận vẫn kém hơn chút. Nhiều tạ ơn sư tôn. Thông thiên gặp sau bụng mừng rỡ. Cái này chu tiên kiếm trận so khai thiên chí bảo, còn muốn thích hợp bản thân. Còn sót lại mấy vị rất là kinh ngạc. Nếu là thông thiên bố trí xuống chu tiên kiếm trận, dù là còn lại 7 vị đều thành thánh, chỉ sợ đều không làm gì được hắn. bởi vì tam thanh đều là một thể. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, chỉ có hắn trong lòng rõ ràng. Hồng Quân đạo tổ câu này lời nói, lại là làm hậu thế thông thiên chôn họa căn. Chu tiên kiếm trận ngay cả lão tử cùng nguyên thủy đều vô cùng kiêng kỵ. Hồng Quân lấy ra bức đồ cùng cái bóng, hào quang năm màu tràn ngập, hô nói, nữ oa, người không thích tranh đấu. Cái này Sơn Hà xã tắc đồ cùng Hồng Tú cầu liền ban cho ngươi phòng thân đi, nói. Hắn đem hai kiện pháp bảo cho đưa qua. Hồng Tú cầu, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Đây là công đức thánh khí. Nhưng chứng này thiên địa người ba cưới. Uy lực thập phần cường đại. Mặc cho ngươi pháp lực vô biên. Lại không thể trốn đi đâu được. Chúng vào liền sẽ chết mất. Ngay cả nhục thân cùng nguyên thần đều không bảo vệ được. Bất quá, nếu là cùng đồng cấp người đối mặt, như vậy uy lực liền không lớn. Về phần Sơn Hà xã tắc đồ, cũng là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Này bảo uy năng to lớn, ghi lại hồng hoang sơn thủy địa mạch hướng đi. Bên trong còn có cái hàng ngàn tiểu thế giới, có thể thai nghén ức vạn sinh linh. Sinh tử đều là trong một ý nghĩ. Ngộ đạo gặp hậu tâm dưới thầm nghĩ, mình muốn chứng được thiên cưới. Vẫn là đến làm cho nữ oa đến chủ trì mới được a, nếu không. Nếu là thiên đạo không đồng ý, vậy liền lúng túng. Lúc này chuẩn đề cùng tiếp dẫn, đã sớm đã có kinh nghiệm. Không chờ Hồng Quân mở miệng, Tề Bái Hạ đến cung âm thanh nói. Còn mời sư tôn đáng thương ta chờ phương Tây cằn cỗi ban thưởng pháp bảo. Nói lúc, hai người trông mong nhìn sang. Hồng Quân gặp sau thở dài một hơi. Nói thôi được. Hai người các ngươi đều là có đại nghị lực đại trí tuệ người. Cái này gia trì thần sử cùng thập nhị phẩm công đức kim liên liền tặng cho các ngươi đi, nói. Hắn đem hai kiện pháp bảo cho ra đi. Ngộ đạo gặp hậu tâm bên trong dục dịch. Cái này công đức kim liên với hắn mà nói. 10 phần trọng yếu. Trong lòng có loại trực giác. Nếu là muốn trảm thi lời nói. Nhất định phải công đức kim liên hoặc là nghiệp hỏa hồng liên mới được. Nhưng, đó là chuẩn đề cùng tiếp dẫn thành đạo chí bảo. Chỉ sợ là khó mà tranh đoạt. Đám người thấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn một câu. Liền có được linh bảo. Không hẹn mà cùng té quỵ dưới đất. Bái cầu đạo mong rằng đạo tổ đáng thương ta chờ ban thưởng pháp bảo. Nói, đám người trông mong nhìn tới. Hữu duyên pháp bảo, toàn bộ đều bị người lấy được. Còn lại phía dưới pháp bảo tại phương hướng chính đông phân bảo nham bên trên. Các ngươi nhưng tự hành đi lấy. Dứt lời, ngộ đạo mang theo Hy Hòa tỉ muội cái thứ nhất chạy gấp tới. Hắn vận chuyển bí chữ, hành. Một giây sau liền đi tới phân bảo nham bên ngoài. Ngộ đạo trong lòng rõ ràng. Hồng Quân sẽ chia hết chỗ có pháp bảo. Vừa rồi tiên thiên chí bảo vô duyên. Dưới mắt chỉ có thể hết sức cướp đoạt những pháp bảo khác. Tuy nói phổ thông pháp bảo, ngộ đạo không để vào mắt, nhưng người bên cạnh, nhưng không có bao nhiêu bảo bối. Ết canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua a tối nay còn có thứ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.